tối cường thần thoại đế hoàng, chương 960, địa tạng vương xuất thủ, góc truyện audio.com, cửu u âm đế vứt xuống một câu này liền tan biến tại nguyên địa, để quần hùng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thật tình không biết cửu u âm đế đã vô cùng luống cuống. Hắn cùng cửu u chi địa có liên hệ thông qua linh hồn, một khi cửu u chi địa xảy ra chuyện, hắn liền có thể lập tức cảm ứng được. Trong nháy mắt ban nãy, hắn cảm giác được cửu u chi địa đang bị điên cuồng phá hủy, dọa đến hắn mặt tái mét. Đến cùng là sự tình ra sao mới có thể để âm đế vội vàng như vậy? Không rõ, âm đế có được cửu u chi địa thực lực mạnh mẽ, chúng ta không cần lo lắng cho hắn. Trận chiến lần này, cần cửu u chi địa ra chủ lực âm binh tại trên chiến trường hiệu quả cực lớn. Hy vọng cửu u âm đế sớm một chút giải quyết chuyện của mình, đại chiến đã bạo phát chúng ta cũng không thể mất hắn. Cũng không biết đại đế sẽ có đột phá như thế nào. Các hùng chủ nghị luận ầm ĩ, cửu u âm đế đột nhiên rời đi để bọn hắn trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, đương nhiên từ tín nhiệm với cửu u âm đế, bọn hắn vẫn là tiếp tục thảo luận như thế nào phạt tần. Cùng lúc đó, tại âm phủ, cửu u chi địa đã nghênh đón nguy cơ thảm trọng nhất trong 100.000 năm qua. Oanh, trong trời đất mờ tối, cùng kỳ thế không thể đỡ mạnh mẽ đâm tới, đụng gãy từng tòa sơn phong như là địa thứ, hướng về cửu u cung phía trước phóng đi. Bách vạn âm binh từ không trung lao đi, nhấc lên trận trận cuồng phong, trong đó tần quân vẫn như cũ ngồi tại trong kiệu, nhìn về phía trước, hắn cười lạnh nói. Cửu u âm đế, trẫm muốn để ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đối với cửu u âm đế dám mời cường giả cổ tiên giới tới đột kích nam vực thiên thế giới, tần quân rất phẫn nộ. Nhất định phải để cửu u chi địa bị tiêu diệt mới có thể giải giận. Giống, cùng kỳ đột nhiên ngẩng đầu há mồm, một chùm sáng màu đen như là hỏa mang oanh ra, sơn phong cản trở ven đường trong nháy mắt bị phá nát thế không thể đỡ đánh úp về phía cửu u cung xa xa. Cùng kỳ tu vị đại la thủy tiên cảnh viên mãn đánh ra một kích toàn lực lực phá hoại bá đạo để thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Oanh một tiếng, cửu u cung đứng sừng sững ở bên trong quần phong trực tiếp bị bắn thủng, đá vụn bay múa, chùm sáng màu đen trong chớp mắt liền lướt đi hơn 10 dặm, vẫn không có tiêu tán, tiếp tục hướng về phía trước phá hư mà đi, đại địa điên cuồng lay động, phảng phất như toàn bộ âm phủ muốn sụp đổ. A-di-đà Phật, địa tạng vương thở dài một tiếng, thả người vọt lên, đi đến trên không cửu u cung, từ tầm mắt của hắn nhìn lại cửu u cung chiếm diện tích 10 dặm đã bị oanh thành hai nửa, bụi đất lượn lờ tứ tung. Vị lai thế chưa chúng sinh đẳng, dục cầu độ thoát sinh lão bệnh tử thủy học phát tâm tu tập thiền định vô tương trí tuệ giả ứng đương tiên quan túc thế sở tác ác nghiệp đa thiếu cập dĩ khinh trọng nhược ác nghiệp đa hậu giả, bất đắc tức học thiền định trí tuệ địa tàng vương ngồi xếp bằng ở trên hư không, bắt đầu niệm kinh siêu độ âm binh âm tướng trong cửu u cung. Những âm binh âm tướng mới từ trong cửu u cung bay ra ngoài chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, đứng ở trên không trung, hoảng hốt không thôi. Đại quân Hoàng Tuyền Cung được Trung Quỳ dẫn đầu trực tiếp giết vào cửu u cung, loạn chiến trong nháy mắt bạo phát. Tại dưới Phật chú của Địa Tạng Vương, nhóm âm binh trong cửu u cung chiến lực đại giảm, chỉ cảm. Góc truyện audio.com, giác linh hồn tùy thời sẽ bị phá tán. Cùng kỳ thả người vọt lên, thân thể to lớn như cự nhạc mang theo phong áp xé bỏ hết thảy hạ xuống, nện ở trên cửu u cung đã bị oanh thành hai nửa. Tên này tựa hồ rất thích cảm giác phá hư cho nên vừa đi vừa về chạy nhảy, muốn đem cửu u cung dẫm thành phế tích. Cửu u âm đế không có ở đây sao? Tần quân nhíu mày thì thào, hang ổ đều bị hủy, cửu u âm đế lại còn không có xuất hiện. Vừa dứt lời, bên trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu lỗ hồng màu đen, ngay sau đó cửu u âm đế liền từ trong đó bay ra, vừa nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, sắc mặt của hắn liền kịch biến, khí thế khủng bố của đại la thủy tiên trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, dẫn tới ngàn vạn âm binh song phương nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Cùng kỳ, địa tạng vương ánh mắt càng là khóa chặt tại trên thân hắn, để hắn toàn thân run lên. Không tốt, nhìn thấy cùng kỳ cửu u âm đế liền bị dọa đến tê cả da đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, địa tạng vương lại là ném ra một chuỗi Phật châu thanh ngọc, Phật châu tại trên không trung chuyển động tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền nhốt chặt cổ tay phải của cửu u âm đế, để hắn không cách nào xé mở không gian bích chướng thoát đi. Đây là thứ gì? Cửu u âm đế hai mắt trừng lớn, muốn đem chuỗi Phật châu này giật xuống, nhưng căn bản làm không được. Phảng phất như chuỗi Phật châu này cùng hắn cổ tay là một cái này liền khiến hắn càng thêm sợ hãi. Cửu u âm đế, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Một đạo âm thanh để cửu u âm đế hoảng sợ nhất vang lên, hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp tần quân ngồi ở trong kiệu phía xa híp mắt cười nhìn hắn. Tần thiên đế, cửu u âm đế kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Nam Cung Dịch Phong đi nam vực thiên thế giới liền rốt cuộc không có trở ra, mà tần quân lại thảnh thơi như thế, không thể nghi ngờ nói rõ Nam Cung Dịch Phong đã thất bại. Đây chính là siêu cấp cường giả Thâu Nguyệt giáo ở cổ tiên giới a, liền ngay cả giáo tôn cũng vô cùng tín nhiệm. Thế nào, có phải bất ngờ khi trẫm vẫn còn sống phải không? Tần Quân vô cùng hứng thú hỏi, đệ cửu U Âm Đế sắc mặt vô cùng khó coi cũng không biết nên nói cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Quân có thể nhìn thấy hoảng sợ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng trong mắt của hắn. Đúng lúc này, Địa Tạng Vương bỗng nhiên thu tay lại, cửu U Âm Đế chỉ cảm giác một cỗ lực lượng không cách nào phản kháng lôi kéo hắn, ngay sau đó hắn liền hướng Địa Tạng Vương cao tốc bay đi. Đáng giận, cửu U Âm Đế giận mắng, muốn tránh thoát nhưng lại làm không được, cũng may hắn phản ứng nhanh, cấp tốc thôi động cửu U Long khí hướng Địa Tạng Vương đánh tới. Đối mặt với cửu U Long khí khí thế hung hung đánh tới, Địa Tạng Vương mặt không đổi sắc, phía sau bỗng nhiên duỗi ra 6 cánh tay kim sắc hướng cửu U Long khí chính là liên tục cách không vỗ tới. Oanh, oanh, oanh, từng đầu cửu U Long khí bị đập tan, cả kinh cửu U Âm Đế hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Đây là cái lực lượng gì? Hắn cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Cửu U Âm Đế kém chút bị hù chết, Thái Thượng Lão Quân Đại La Thủy Tiên Cảnh hậu kỳ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, huống chi là Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn Địa Tạng Vương. Đại La Thủy Tiên Cảnh, mỗi một tầng tiểu cảnh giới chênh lệch liền như là khác nhau một trời một vực. Trong khoảnh khắc Cửu U Âm Đế liền bị Phật Châu kéo đến. Góc truyện audio.com Trước mặt Địa Tạng Vương, một đầu cánh tay kim sắc phía sau Địa Tạng Vương huy động, một đạo trường phách liền đánh lên trên mặt Cửu U Âm Đế. Lực lượng cường đại đánh cho Cửu U Âm Đế trực tiếp rơi xuống mặt đất, một tiếng thịt nát xương đứt vang lên, cánh tay phải của hắn liền sinh sinh bị kéo xuống, máu tươi vẩy ra cùng với Phật Châu cùng một chỗ lưu lại trên không trung. Cửu U Chi Chủ cứ như thế bị ngược đãi. Đám âm binh âm tướng của Cửu U Chi Địa nhìn đến trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng hình ảnh mà mình nhìn thấy được. Tần Quân cũng không có kinh ngạc, hai tôn Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn còn không thu thập được Cửu U Âm Đế, hắn ngược lại sẽ nghi vấn nhân sinh. Lưu hắn lại một hơi, để trẫm tới giết. Tần Quân cao giọng phân phó, hắn đối với Cửu U Long khí của Cửu U Âm Đế vô cùng hứng thú. Long khí của hắn đã hồi lâu không có thịnh tiến, vừa vặn cầm Cửu U Âm Đế ra tay. Địa Tạng Vương cúi người phóng đi, thời gian không đến 5 cái hô hấp liền dẫn theo Cửu U Âm Đế máu me khắp người bay trở về. Tuy là âm phủ chi chủ, nhưng Cửu U Âm Đế vẫn là cơ thể sống có máu có thịt. Hối hận không? Tần Quân tay trái chống đỡ đầu gối, trêu tức hỏi. Cửu U Âm Đế bị Địa Tạng Vương bóp lấy phần gáy, xương cốt toàn thân đều bị đập nát, hắn cắn răng nói. Tần Thiên Đế, người muốn chém giết muốn dốc thịt ta thì cứ việc. Cách chương.